xua tan đi hết bóng đen cuộc đời. Từ thành thị về đến nông thôn, từ người già em bé thanh niên, lòng ngập tràn từ bi hỷ xa. Đó hôm nay ngày 8 tháng 12 năm Tân Mão, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiền cử hành lễ khởi công tạc tượng Phật Ngọc cho Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiền. Giờ này, Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đã vân tập đầy đủ tại lễ đài. Chúng con xin được cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Đức Tăng cử hành lễ niêm hương bạch Phật và cử hành buổi lễ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Minh. Hương giới hương định cùng hương huệ, hương giải thoát tri kiến. Đài mây sáng đỡ trùm khắp pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam Mô Bồ Tát Thương Cúng Người. Nam Mô Bồ Tát Thương Cúng Người. Nam Mô Bồ Tát Thương Cúng Người. Hôm nay ngày khánh đản, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành Phật Bồ Đại Chí Lệ. Phật tử nghệ nhân Nguyễn Quang Cam họp gia đình nam nữ, Phật tử đẳng thành tâm thiết lễ tạng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cúng dường thiền viện chánh thiện. Do Đại Đức Thích Khánh Khế Định Đại Đức Bảo Tú trụ trì, cùng thỉnh chúng tăng chư Phật tử đáo xứ Phật tiền thành tâm tác lễ tạc tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cúng dường, để tiến tu tam học dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hạ Từ Thiền Tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20, phổ độ khắp chúng sinh, nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng các bậc thánh hiền, thiên long hộ pháp bát bộ thần dương nhất thiết hiện thành đồng thị, ủng hộ cho chư Phật tử tâm nguyện tạc tượng Thích Ca Mâu Ni được an cung kính trang nghiêm thanh tịnh tu hành giải thoát, nguyện vọng tam bảo mười phương chứng minh cho lòng của chúng con. Nguyện vọng tam bảo mười phương chứng minh cho lòng chúng con, hướng tam bảo hưởng ở khắp mười phương chứng minh cho lòng thành của chúng con. Đại từ đại bi tử thị giả bác công đức thế tự tiên dân tiền bảy chúng sanh nghiệp tu trần biến nhập thì lỗ qua tàn giới cá trùng vô sứ bất siêu lưng thị tẩy thấy diệu cực thấp thân trần bất nhiễm trần phản thác tự kỷ quyền trừ đang đến nỗi mãi đảo đàn tràng sải cô bọc nhị thất dương sưng kiếp mới ban di thành tịnh độ sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trượt với thánh phàm ủ hiện động hành đường bồi tác liễu độc cam lồ thị năng lịnh nhất sái biến thập phương định diện cấu với tận nguyên trừ phổ sai đàn tràn đất thanh tịnh nam mô cam lồ dương bồ tát nam mô cam lồ dương bồ tát nam mô cam lồ dương bồ tát nguyện trấu kiếp tường ngài trấu xa lung thời chương minh nam mô độ nhân sư bồ tát độ nhân sư Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Phật tử Nguyễn nhân yến văn cam, hợp nam nữ Phật tử gia quyến thành tâm, đạt tượng ngọc bích cúng dường, thiện diện chánh thiện túc lâm, do đại đức Thế Định đại đức Bảo Tú trụ trì, cùng thịnh chúng tăng đáo xứ Phật tiện thành tâm tác lễ cầu nguyện tạ tượng, nguyện cho chư Phật tử hiện tại thừa tư công đức cúng dường tạ tượng thiền phái Túc Lâm dưới sự lãnh đạo và thượng tôn sư thượng thanh hạ tự thiền tông cuối thế kỷ 20 trang sử mới khắp độ chúng sinh, nguyện và thượng ân sư thượng thanh hạ tự hiện tại được thân an tâm lạc trí huệ viên minh, lịnh nghiệp chướng báo chướng tận trừ, sự nhất thế ác duyên tất giai tiêu diệt. Nguyện cho đại chúng và gia đình Phật tử nghệ nhân hiện tại thừa tư công đức tạ tượng, được phước thọ tăng long, quốc huệ trang nghiêm, sở nguyện tỳ tâm kiết tượng như ý. Nguyện cho cấp chiến sĩ trận dông đồng bào tử nạn, thập loại cơ hồn hà sa ngạ quỷ lai đáo Phật tiền thính pháp văn kinh, phát bồ đề tâm tạo đăng giác ngạn. Nguyện phước ban tất cả đức độ quần sanh, Phật pháp thành hương tam đồ dứt sạch nam. Kính thưa tòa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện, thay lời cho đại đức trụ trì thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiền, chúng con xin thành tâm cảm niệm ân đức của chư tôn hòa thượng, kính thưa tòa đại đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng không quản ngại đường xa xa xôi đã về đây chứng minh tham dự và tác lễ cho buổi lễ được hoàn thành viên mãn. Một lần nữa xin được đê đầu tri ân chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sông dài bát ngát sương bay gieo với cỏ những bờ xanh sao xuống, ta ngồi xuống nghe từng cơn gió biển ôi xôn xao xào giạt cá chân mây, tóc sẽ bay và lòng sẽ mê say. Trời đất bên ngoài thì thấy nó vậy mà đánh bóng rồi nó bóng đá nó càng cứng, đá nó càng cứng thì nó càng bóng. Trong các loại đá quý, kim cương độ cứng là 10, sapphire độ cứng là 9, corindong độ cứng là 8, mà cái đó là toban hình học này kia. Và anh còn thân bạn tôi ta thiết mang hoàng ngang hoặc đàn và nữ miên mang mẹ con chồng và cháy lang thang rồi nồng nàn hơn.